Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 356, Quái Vật Chi Tâm. Trang sách thấy được đứng ở chính mình trước người, đưa lưng về phía mình hãm vào trầm tư trung kỳ. Cao Ferny tinh trong ánh mắt của Hồng Sắc tràn đầy lo âu. Trong đó trả lại trộn lẫn lấy một chút sợ hãi. Đó là đối với bị vứt bỏ, bị chối bỏ sợ hãi. Chỉ là hai câu ba lời giữa thậm chí không cùng Philip bản thân rằng có qua dưới tình huống. Liền thông qua cực kỳ rất nhỏ dấu vết, phản hướng suy đoán ra Philip toàn bộ kế hoạch, thậm chí ngay cả hắn kế vị về sau cải cách thủ đoạn. Tính cả vài chục năm Noe Vương quốc cục chính trị thế cũng có thể cùng nhau đoán được. Đó cũng không phải phàm nhân có khả năng có trí tuệ. Cứ việc hiện giờ trung kỳ còn không có chính thức đạt được yếu tố chi lực. Nhưng không hề nghi ngờ, loại trình độ này đã là trí tuệ, yếu tố chiều sâu thức tỉnh dấu hiệu. Nếu như trung kỳ không có ý định giúp đỡ lời của nàng. Không, phải nói, nếu không có trung kỳ đứng ở sau lưng nàng, Cao Ferny trên người cỗ này phảng phất có can đảm đối kháng hết thảy dũng khí. Cũng liền tựa như không dễ chi mộc, vô nguyên chi thủy, nàng nguyên bản liền đối với chính mình không có bất kỳ lòng tin. Cũng đang bởi vì như thế, tại các huynh đệ tỉ muội cho là mình là một cái điên nữ hài, là một quái vật thời điểm, nàng không có bất kỳ biện bạch, không có tìm kiếm trợ giúp, cũng không có phản kháng, chỉ là yên lặng trốn ở không có ai trong góc tiếp tục hội họa. Chính là ngày xưa tại long trọng vô cùng hắc ám nghi thức vận mạng vĩ đại liệp sát. Nàng gặp được cường thế, chính nghĩa và tràn ngập trí tuệ còn nhỏ trung kỳ. Rõ ràng cùng mình sấp xỉ, so với chính mình không lớn đến nửa năm, nhưng trung kỳ lại như thế có dũng khí, cường đại như thế tại không có bất kỳ người nào hiểu rõ chiến công của hắn. Thậm chí vĩnh viễn không có cơ hội biết đây hết thảy chân tướng dưới tình huống. Trung kỳ không có lựa chọn vui sướng trên nỗi đau của người khác thoát đi. Càng không có bỏ đá xuống giếng quay đầu lại vì nước láng giềng tất cả cao tầng toàn bộ bổ sung. Một đao, mà là dứt khoát quyết nhiên đánh bạc sinh mệnh, phá hủy ác đồ sở bố trí nghi thức, cứu bao gồm Cao Ferny ở trong tất cả mọi người. Nhưng những này người đối với trung kỳ mà nói, hẳn là không có chút ý nghĩa nào người xa lạ Cao Ferny lúc ấy là nghĩ như vậy. Đó là không người biết được, không người ca tụng anh hùng. Cũng đang bởi vì như thế, nàng mới bị kia óng ánh linh hồn sở chấn nhiếp. Chính nghĩa rồi lại ôn nhu, cường đại và trí tuệ, như là phụ thân, hoặc như là mẫu thân, so với đối với Cao Ferny thậm chí lòng mang khiếp đảm, thậm chí còn muốn Cao Ferny phản lại thi cứu phụ thân, cùng với đem Cao Ferny coi là vô ý thức công cụ, tùy ý điều khiển ác độc mẫu thân. Lúc ấy trung kỳ, đối với Cao Ferny mà nói chính là anh hùng, lại là thần tượng, chính là dựa vào trung kỳ đưa cho nàng. Xương chi nhãn, Cao Ferny mới có thể thành công bảo vệ mình, mà chính là bắt chước trung kỳ hành vi cùng suy nghĩ hình thức. Nàng mới có thể từ trộm mộng người, Denton trong tay thoát đi. Không sai, chính là trung kỳ, mới cho dư nàng đối kháng đây hết thảy ác ý dũng khí cùng với đem hết thảy chiến thắng lòng tin. Nếu trung kỳ có thể khen lời của nàng là tốt rồi. Thế nhưng là... Trung kỳ lại ngược lại tại khẳng định Philip kế sách, tại tán thưởng đối phương trí tuệ. Hiện giờ trung kỳ với tư cách là Lẫm Đông đại công tước. Nàng phải thân phận cùng hắn cân bằng, mới có thể có tiếp tục cùng sau lưng hắn dũng khí lại càng không cần phải nói. Nàng muốn làm xa không chỉ có vậy. Nàng muốn bảo hộ trung kỳ, càng muốn phải có được trung kỳ. Nhưng những này điều kiện tiên quyết là trung kỳ vẫn cùng nàng đứng chung một chỗ. Nhưng nếu, giá trị của nàng đối với trung kỳ mà nói, thậm chí so ra kém Philip, Cao Ferny nhất thời cảm nhận được mãnh liệt bất an. Ta còn có cái gì, là có thể đủ cho trung kỳ đây này? Cho đến lúc này, nàng mới đột nhiên ý thức được, nàng bị mọi người sở tán dương trí tuệ. Căn bản chính là bắt chước trung kỳ lấy được ảnh tử mà thôi. Mà nàng ý chí kiên cường so với có thể thừa nhận đông chi tâm chớ chú trung kỳ mà nói. Cũng là không đáng nhắc tới. bị trung kỳ tinh lọc qua hai lần ăn mòn độ. Cao Ferny đã chạm đến hoàng kim giai cánh cửa. Có thể trung kỳ thủ hạ tựa hồ cũng không thiếu chính mình cấp bậc sức chiến đấu. Tựa hồ không có cái gì là độc nhất vô nhị. Ý thức được chuyện này trong chớp mắt, Cao Ferny trong nội tâm đối với trung kỳ tham lam liền tiêu tán rất nhiều. Lại đang trong chớp mắt, mềm hóa thành mềm nhu nhu quyến luyến cùng nhụ mộ. Bệ hạ, Cao Ferny thấp giọng lẩm bẩm nói. Theo bản năng, Cao Ferny muốn đưa tay chạm đến trung kỳ phía sau lưng. Nhưng ở đầu ngón tay của nàng chạm đến trung kỳ phía sau lưng trong chớp mắt. Một hồi hơi lạnh mà mịn màng xúc cảm. Thông qua ngân tước đưa tặng áo bào trắng truyền tới đầu ngón tay của nàng. Giống như là bị tơ lụa bao quanh. Băng lãnh ngọc thạch. Cao Ferny đầu ngón tay nhịn không được run một chút. Khiếp đảm thu tay lại. Nhưng mà đúng lúc này, trung kỳ cảm nhận được Cao Ferny đụng vào. Liền trước tiên trở lại thân. Thư hữu phúc lợi. Đọc sách là được có tiền mặt o điểm tệ. Còn có iPhone 12. SWXCS chở người rút. Chú ý VX công chúng hiệu. Thư hữu đại bản doanh. Có thể lĩnh. Cao Ferny đầu ngón tay bởi vậy rõ ràng hơn tích lướt qua trung kỳ làn da. Cũng sắp tới đem rơi xuống lúc trước bị trung kỳ thuận tay cầm chặt. Ngoặc kép chấm chấm. Tuy thế nhưng, trung kỳ có chút làm phức tạp thấp giọng nói. Hơi có chút ngứa. Động tác này không khỏi quá mức ái muội. Cảm giác như là mình bị đùa giỡn đồng dạng. Nếu chính mình là nữ hài tử, như vậy đây nhất định chính là quấy rối. Nhưng mà rất tiếc, trung kỳ thậm chí đã là một vị trưởng thành nam tính lẫm đông là 15 tuổi trưởng thành. Cao Ferny ngược lại mới là một vị chưa trưởng thành nữ hài. Mà ở quay đầu, trung kỳ lập tức liền chú ý tới Cao Ferny ánh mắt, giống như cùng mẫu thân thất lạc ấu thú thấp thỏm lo âu. Hồng ngọc trong suốt trong con mắt, tựa hồ mờ mịt lấy một tầng hơi nước. Chỉ là cực ngắn tạm đối mặt mà thôi. Trung kỳ liền lập tức lướt qua chứng cớ cùng quá trình. Hiểu Cao Ferny tiếng lòng của lúc này. Không cần lo âu. Không cần lo lắng. Trung kỳ vịn Cao Ferny tay. Tại trước người của nàng ngồi xổm xuống. Sau đó hắn cảm thấy hơi có chút không thoải mái. Liền cải thành kỵ sĩ nửa quỳ. Thấy được này tư thế. Cao Ferny hồng ngọc hai mắt vi vi trợn to. Trung kỳ ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi. Dù cho ta tán thành Philip kế hoạch cùng tài năng. Nhưng ta cũng như cũ chọn duy trì ngươi. Trung quy ta đặc biệt từ lẫm đông chạy đến. Chính là vì trợ giúp ngươi. Không đợi Trung kỳ nói xong, Cao Ferny liền trực tiếp từ trên ghế salon chụp một cái hạ xuống. Nàng tay trái ôm lấy Trung kỳ bờ vai. Đem đầu khoác lên Trung kỳ trên vai trái. Trung kỳ không có phản kháng Cao Ferny tựa như trẻ em mèo tấn công. Mà là đem thân thể vi vi hướng về sau nghiêng. Tựa vào trên mặt bàn. Lo lắng Trung kỳ cái ót sẽ đụng phải mép bàn. Cao Ferny tại nhào đầu về phía trước trong chớp mắt. Liền đem tay phải của mình đệm ở Trung kỳ sau ót. Để cho tay phải của mình trước chạm đến bên cạnh bàn. Thể chất của nàng xa không bằng Trung kỳ. Thế cho nên trong chớp mắt liền đụng ra nhất đạo dấu đỏ. Trung kỳ đối với cái này có chút không biết làm sao. Cũng có chút mê hoặc cùng mờ mịt. Vì cái gì đột nhiên lớn như vậy phản ứng. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Duỗi ra tay trái đỡ Cao Ferny phía sau lưng. Phòng ngừa nàng từ trên người tự mình té xuống. Nhưng hắn lo lắng cho mình đứng lên đầu gối hội cấn đến Cao Ferny. Liền theo bản năng đem chính mình đứng lên chân trái về phía trước thuận thế mở ra. Một mực chống đỡ tại trên ghế salon. Đồng thời hắn hướng về sau đưa tay phải ra. Dùng khuỷu tay xanh tại mềm mại mà ấm áp dê nhung trên mặt thảm. Hắc sắc cùng tóc dài màu trắng đan chéo cùng một chỗ. Tựa như song sắc kén. Hơi nghiêng ấm áp. Hơi nghiêng băng lãnh. Tâm tình không khống chế được trong chớp mắt. Đem chính mình vùi sâu vào đến trung kỳ trong lòng Cao Ferny. Cơ hồ là trong chớp mắt liền hối hận nàng lo lắng như thế vượt qua hành vi. Sẽ hay không để cho trung kỳ cho là mình là một lỗ mảng nữ hài. Nhưng như là đã đập xuống đi. Nàng đã chẳng quan tâm nhiều như vậy. Cao Ferny trong mắt lại lần nữa nổi lên ngày xưa thủy tinh trong biển hoa. Cái ánh mắt kia đạm mạc. hướng chính mình đưa tay phải ra nam hài. Có can đảm hướng chính mình một quái vật tiểu hài tử vươn tay ra. Nhiệt độ cơ thể thấp dọa người. Tâm linh tựa như vĩnh viễn không dừng bạo phong tiết kinh khủng nam hài. Vậy nhất định là cường đại hơn quái vật. Là sinh hoạt tại băng nguyên ở giữa sói a. Không, có lẽ là xương cánh cự long. Đây là trước đây thật lâu cái kia trong chớp mắt. Tại Cao Phơ Ni trong nội tâm hiện ra ý nghĩ. Chính mình thật sự có thể bảo hộ cường đại như thế quái vật đại nhân sao? Ta hiểu rõ sao? Cao Phơ Ni nhắm mắt lại, đem chung kỳ bổ nhào. Ở dưới trong nội tâm ý thức nghĩ đến. Tâm tính thiện lương của ngươi đáng sợ. Ta chưa bao giờ xem qua lớn như vậy tuyết. Tự nhiên, lòng ta như băng. Ngươi cũng là quái vật sao? Không sai. Ta là quái vật. Ta là chung kỳ. Được rồi. Mặc kệ có thể hay không hiểu rõ. Hắn nhất định phải là ta. Hoặc là, để ta biến thành hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.